Vợ Uchiha không dễ làm. Chương 24, góc truyện audio.com. Cái gì, dùng một lần nhẫn thuật công kích tương đương với một lần đổ máu nhiều. Kira nghe xong lời nói lạnh như băng của hệ thống, nhịn không được giơ chân. Đờ mờ, chỉ biết cô không có nhiều bàn tay vàng như vậy. Các bàn tay vàng đều là dùng thân thể của cô đến đổi. Cô muốn có bàn tay vàng, còn phải có mạng để dùng. Gặp được người xuyên không phải công kích, hơn nữa giết chết, nếu không mất đi sinh mệnh người thân nhất, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên. Kira thật sự rất muốn giơ lên ngón giữa. Cái hệ thống rách nát gì thế? Không cần chơi người như vậy được không? Cô không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, thân thể cũng mới khôi phục 50. Hiện tại hay rồi, cô sống chết hoàn thành nhiệm vụ còn không có thưởng cho trọng tố thân thể. Hơn nữa còn muốn biến thành người phụ nữ xui xẻo khắc chết mạng người. Bất quá, trừ bỏ cô, thế giới này thế nhưng còn có người xuyên không khác. Vạn nhất là người có bàn tay vàng thô to. Cô làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cùng một cấp bậc nha. Ngu xuẩn, cô là chính quy, không chết được, thanh âm máy móc trả lời. Khóe miệng Kira run rẩy. Hệ thống này là ai thiết kế? Hiện tại thế nhưng bắt đầu biết mắng chửi người. Ngu xuẩn, cô cho là ai cũng không cầu tiến tới giống như cô sao, thanh âm máy móc châm chọc. Kira rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tên chứng thối nào thiết kế? Tôi muốn đâm chết hắn. Nhớ lại chấm dứt, cô vẫn không ngừng hộc máu. Ánh mắt lại nhìn Toby. Toby ngồi xổm ở trước mặt cô. Hắn xoa xoa đầu Kira. Hỏi, rất khó chịu sao? Kira không còn sức lực né tránh. Chính là phi thường không hữu hảo trừng mắt hắn. Anh cùng một phe với người đàn bà kia. Toby chỉ xoa xoa đầu cô. Sau đó liền đứng dậy dần dần biến mất. Kira kéo thân thể suy yếu xem xét tình huống Sasuke. Thật là, một cánh tay của cậu vừa mới gãy. Một lúc sau, trong phòng lại nhiều hơn một người. Kakashi, hắn xem xét tình huống của Sasuke một chút. Sau đó ôm Kira lên giường. Kira cong lên một nụ cười gượng ép. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều chật vật như vậy. Kakashi cũng nở nụ cười. Hình như là thế, Kira không nói gì nhìn ra cửa sổ. Kakashi tên này vĩnh viễn đều là bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Toby trở lại nơi tập hợp. Vung tay lên, trên đất liền xuất hiện Yuzu cả người đều là máu. Uchiha Itachi nhíu mày. Vì sao Yuzu sẽ bị Toby cứu trở về? Kisame cười nhạo nói, đây là bị người đâm thành con nhím. Con nhím, Uchiha Itachi nhìn miệng vết thương của Yuzu vài lần. Chẳng lẽ Yuzu đi tìm Kira? Toby làm bộ như không biết tình huống. Lúc tôi nhìn thấy Yuzu thì cô ta đang đánh nhau với bà xã Itachi. Sau đó nói cái gì là người phụ nữ của Itachi? Kết quả đã bị biến thành như vậy. Kisame hắc tuyến nhìn Itachi. Bà xã cậu khi nào thì khí phách như thế? Có thể làm Yuzu bị thương nặng như vậy? Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Deidara hưng phấn nói, thật muốn đánh nhau với cô ta một trận. Sasori trầm giọng nói, trước cứu Yuzu đi, tiếp tục mặc kệ cô ta sẽ chết. Toby sôi nổi xuất hiện ở bên người Itachi. Hắn nói, bà xã anh bị thương rất nặng nha. Ói ra thiệt nhiều máu. Uchiha Itachi gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Toby gãi gãi đầu. Anh không tới nhìn xem cô ấy. Itachi chỉ là lạnh nhạt nói. Không cần. Các thành viên khác trong Akatsuki không khỏi tán thưởng. Uchiha Itachi không hổ là người đàn ông diệt toàn tộc. Vợ của chính mình sống hay chết đối với anh ta mà nói căn bản không quan trọng. Con người Toby trong thoáng chốc lạnh như băng. Nhưng chỉ hơi lướt qua mà thôi. Kisame vẫn luôn quan sát đến hành vi của Itachi. Hắn cùng Itachi hợp tác lâu như vậy. Coi như có chút hiểu biết anh. Kira gặp chuyện không may. Itachi tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như vậy. Hiện tại là muốn làm chuyện gì? Yuzu tỉnh lại thì đã là chuyện của 3 ngày sau. À ta run run ngồi dậy. Người phụ nữ tên Vương Lạc Lạc kia. Ta tiếp theo tuyệt đối sẽ vặn gãy cổ mi. Bỗng nhiên, ả nhìn thấy một người đàn ông đứng trong phòng. Suy yếu kêu một tiếng. Itachi, Uchiha Itachi chỉ lạnh lùng nhìn à, không phải tôi đã nói. Không được đi tìm cô ấy sao? Yuzu sửng sốt một chút, cười lạnh lên, cô ta tốt như vậy. Em không tin anh không biết cô ta và em đến từ cùng một thế giới. Uchiha Itachi không có phủ nhận, ngay từ đầu anh quả thật không biết thân phận của Kira. Sau đó Yuzu xuất hiện làm cho anh bắt đầu hoài nghi. Kết quả đúng như anh suy nghĩ. Yuzu chua xót nhìn Itachi. Vì sao em làm nhiều như vậy? Anh vẫn xem như không thấy. Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Tôi nhìn thấy. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Yuzu khó có thể tin nhìn Itachi. À nghẹn ngào nói. Vì sao? Vì sao anh không thể thích em? Uchiha Itachi nhắm hai mắt lại. Khi mở ra, đôi mắt anh đã lạnh đến tận xương tủy. Khóe mắt Yuzu chảy xuống nước mắt. À ghen ghét hô, tôi nhất định sẽ cắt đứt cổ cô ta. Tôi muốn cho anh đời này đều không chiếm được. Lời của à còn chưa nói hết. Ánh mắt liền trợn thật to. Trong mắt khó có thể tin nhìn một cái không sót gì. À sững sờ nhìn phi tiêu nơi trái tim. Người đàn ông này, ả lần đầu tiên cách anh gần như vậy. Nhưng là, Uchiha Itachi lạnh lùng nói. Cô không có cơ hội đó. Môi ả run run, ả muốn nói gì, nhưng là, anh không chút lưu tình đem phi tiêu cắm vào càng sâu. Yuzu gắt gao bắt lấy tay anh. Ả nói, anh cho là cô ta sẽ luôn ở thế giới này. Anh cho là anh còn mạng ở bên cô ta sao? Uchiha Itachi kề sát vào ả. Tôi không tính còn sống ở bên cô ấy. Cho nên, cô không cần lo lắng vấn đề này. Đồng tử của ả sắp tan rã. Đến khi chết ả cũng không dám tin tưởng. Tựa hồ có một số việc không giống như ả nghĩ. Ả ghen tị tình cảm của Itachi đối với Kira. Thế nhưng, đáp án mà ả nhận được là, anh ta không định cùng Kira nắm tay nhau đến già. Anh đã sớm viết tốt quỹ tích của chính mình. Không có gì lưu luyến rời khỏi gian phòng. Ngoài cửa Kisame vẻ mặt biết ngay mà. Hắn nói, tôi đã nghĩ cậu khẳng định sẽ làm gì đó. Nhìn lướt qua thi thể Yuzu. Xem ra chuyện hắn nghĩ trước đây đã có kết quả. Yuzu chết trong tay Itachi. Khuôn mặt Itachi giấu trong áo choàng. Kisame thấy không rõ vẻ mặt của anh. Nhưng câu nói tiếp theo của Itachi làm cho hắn hiểu rõ. Uchiha Itachi nói, tôi không ra tay, cô ta vẫn sẽ chết. Đúng vậy, từ một khắc cô ta gia nhập vào tổ chức, cô ta chính là một người chết. Nhẫn thuật, thể thuật của cô ta đều phi thường tốt. Nhưng là, cô ta có một khuyết điểm chí mạng. Sinh ra cảm tình đối với Itachi. Tình cảm của Tamaki Yuzu biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhân tố không xác định như vậy. Làm sao có thể lưu lại? Tobi đứng ở cửa hang động. Ánh mắt cũng thật lạnh nhạt, hắn thì thào nói, đã quên anh rồi sao? Nằm ở trên giường Kira bỗng nhiên hắt hơi một cái. Là ai đang mắng cô? Người xuyên không đã bị loại bỏ. Đạt được thưởng cho, một lần cứu vớt người chết đi, thanh âm máy móc vang lên. Kira ngây ngẩn cả người. Người xuyên không đã bị loại bỏ. Làm sao có thể, chẳng lẽ thời điểm Tobi cứu Yuzu đi? Cô ta đã bị thương nặng không thể chữa rồi. Bất quá, mặc kệ Yuzu chết đi như thế nào, cô đều là bên được lợi. Điểm này đáng để ăn mừng. Cách chương.